Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của Khương Từ vô cùng sa sút. Khương Thi quyết định dẫn cậu về chỗ ở của chính mình trước. Để lại tóc đỏ và tóc vàng phương thức liên hệ. Hẹn không khác bàn chuyện bồi thường. Trên đường, Khương Từ nói chuyện trước kia của cậu và Hứa Nhan. Cậu và Hứa Nhan chính là bạn học khi còn học cấp 2. Hứa Nhan học tập tốt, tính tình tốt, quan hệ với mọi người cũng tốt, là học sinh mẫu mực, mà cậu là học sinh giờ có tiếng trong lớp, đã mất hết hứng thú với con đường học tập, cũng không thiên phú, còn thích gây chuyện đánh nhau. Không ai ngờ rằng học sinh ngoan yếu đuối như Hứa Nhan sẽ thích Khương Từ. Nhưng mà bọn họ đã ở bên nhau, giấu tất cả mọi người. Cuối tuần Hứa Nhan dành thời gian giảng đề cho cậu. Mặc dù cậu không có hứng thú, nhưng cũng có thể dành thời gian cả ngày để ở thư viện cùng cô ấy. Trộm đi ra ngoài làm việc bán thời gian để dành tiền mua quà cho cô ấy. Trốn mọi người đi đến công viên giải trí ở chỗ rất xa nhà chơi đu quay. Đều là vài hạnh phúc nhỏ nhoi không nói với người ngoài. Cậu cho rằng bọn họ sẽ luôn ở bên nhau như vậy. Nhưng một tuần trước, Hứa Nhan lại đề nghị chia tay với cậu. Sau đó không lâu liền chuyển trường rời khỏi thành phố Giang. Cậu hỏi thăm rất lâu mới biết được cô ấy chuyển trường đến thành phố Phong. Cô ấy nói lý do cô ấy chia tay cậu là cô ấy đã không còn thích cậu. Kêu cậu đừng tiếp tục dây dưa nữa. Cậu cảm thấy cô ấy có nỗi niềm khó nói. Muốn tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng. Cũng đã chuẩn bị tốt. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đều sẽ vượt qua cùng cô ấy. Nhưng vừa rồi, cô ấy chỉ vào Cố Đình Lạc trong xe rồi nói. Cô ấy đã yêu người khác rồi. Một giây đó, Khương Từ hoàn toàn suy sụp. Không còn sức lực đuổi theo nữa. Nói xong, hai mắt cậu vô thần dựa vào trên lan can xe điện. Trái tim bị bỏ rơi rồi. Sẽ không bao giờ yêu nữa. Khương Thi và Tiểu Lục cách chương.